trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, đầu phiếu. Hạ Tử Linh chứng kiến Dịch Nhược Thủy coi trọng như vậy Tinh Không Quốc tế cái gia đình này công ty. Lúc này hỏi, có muốn hay không ta giúp Tinh Không Quốc tế tranh thủ thoáng một tí thành phố còn có trong tỉnh. Tài chính phụ cấp, hiện tại Tinh Không Quốc tế công trạng làm được tốt như vậy. Trong huyện trong tỉnh như thế nào cũng muốn cho nhiều ăn lót dạ dán. Dịch Nhược Thủy lắc đầu nói, ra, hiện tại Song Hoa tỷ bên kia một tháng thiệt thòi tổn hại không sai biệt lắm là 100 vạn đô la. Hơn nữa thành tích càng lớn lỗ lã càng nhiều. Mặc kệ thành phố trong tỉnh có thể cho ta bao nhiêu phụ cấp. Chẳng qua là như muối bỏ biển mà thôi. Khả năng còn chưa đủ một tháng thiệt thòi tổn hại. Lãng phí tinh lực lại cũng đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện rồi. Mấu chốt hay là muốn mau chóng đưa ra thị trường. Chỉ cần nghiệp vụ làm cường kiêu ngạo lại thành công đưa ra thị trường. Hết thảy đều có biện pháp. Đây là cái khác thời không kinh nghiệm lời tuyên bố. Mà bên kia Kỷ Tuyết Giao đã muốn hiểu được. Dịch Nhược Thủy đồng học đã nói như vậy. Chúng ta phụ trách hướng Ngụy lão sư cung cấp kỹ thuật thượng trợ giúp. Đầu phiếu sự tình tựu giao cho ngươi. Năm 1998 cuối tháng 12 CNNIC lần thứ 3 Trung Quốc Internet phát tình trạng phát triển điều. Cha đã muốn thành một hồi thảm thiết vô cùng chiến tranh. Bất kể là Tinh Không Hữu Liên có lẽ hay là Tứ Thông Lợi Phương hoặc là Heo Sân có lẽ hay là khác to. Lớn Internet chạm, mọi người trang đầu đều ở bắt mắt nhất vị trí chủ động phóng lên điều tra liên tiếp. Thiệt nhiều trang web thậm chí đối với chủ động tham gia điều tra điền bề ngoài người sử dụng cung. Cấp điểm tích lũy cùng phương diện khác phúc lợi phụ cấp. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Thông qua chính mình trang web tham gia điều tra dân mạng nhất định sẽ quăng chính mình một phiếu vé. Về phần thu mua chứng minh thư đại lượng tổ chức người sử dụng đầu phiếu các loại. Mánh khóe cũng là nhìn mãi quen mắt. Căn cứ CNNIC bên trong tin tức truyền đến. Tháng 6 ngọn nguồn CNNIC trong điều tra Tinh Không Hỗ Liên cầm 1.000 phiếu vé tự lấy được. Đệ nhất hơn nữa số phiếu trọn vẹn vượt lên đầu tên thứ 2 Yahoo gấp 2 nhiều. Nhưng là chỉ cách nửa năm thời gian số phiếu tự hiện ra vài lần tăng trưởng thế. Ngày đầu tiên thì có vài gia trang web số phiếu đột phá 1.000 phiếu vé. Cái này lại để cho rất nhiều nguyên lai cảm thấy phi thường lạc quan trang web không thể không lần. Nữa động viên bắt đầu đứng dậy. Hơn nữa tại đầu phiếu bên trong thậm chí còn xuất hiện đổi phiếu vé. Lẫn nhau bảo vệ các loại. Thần kỳ thao tác, mọi người thậm chí chuyên môn cho Dịch Nhược Thủy chào hỏi tỏ vẻ mọi người tranh giành không phải. Đệ nhất danh. Người nào cũng biết Tinh Không Hữu Liên tại Trung Quốc Internet nghiệp giới là hoàn toàn xứng đáng. Dê đầu đàn, mọi người nào dám cùng Tinh Không Hữu Liên tranh giành thứ nhất. Tranh giành chính là Tinh Không Hữu Liên về sau tên thứ hai. Danh thứ ba thậm chí tên thứ tư. Giang Nguyệt Dung tại động viên hội thượng nói đắc rất trắng ra. Những người này biết rõ không có cách nào khác siêu việt Tinh Không Hữu Liên. Nhưng là bọn hắn cảm thấy chúng ta Giang Đông tin tức cảng cùng 188 hòm thư mềm yếu nhưng lấn. Chỉ là địa phương tính tiểu trang web muốn khi dễ chúng ta. Muốn cướp chúng ta bây giờ vị trí. Sự tình nào có dễ dàng như vậy? Lần này mục tiêu của chúng ta là siêu việt Yahoo. Tháng 6 phần công tác thống kê trong báo cáo. Tinh Không Hữu Liên là đệ nhất vị. Mà Yahoo là vị thứ hai, lúc ấy Giang Đông tin tức càng may mắn lấy được vị thứ ba. Bất quá tất cả mọi người cho rằng Giang Đông tin tức càng là cái địa phương tính trang web. Nhưng là hiện tại Giang Nguyệt Dung đem tất cả dã tâm đều bộc lộ ra đến. Nàng chẳng những muốn bảo trì vốn có vị trí còn muốn siêu việt Yahoo. Chỉ là Giang Nguyệt Dung vừa nói như vậy lập tức thì có điện tín xuất thân lão bánh quẩy hỏi. Không chính là một đầu phiếu sao? Làm gì khiến cho khổ cực như vậy? Giang Nguyệt Dung lúc này đáp. không thể không vất vả, không thể không dốc sức liều mạng. Ta vừa rồi cùng Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh câu thông qua rồi. Hắn nói được rất rõ ràng. Bài danh thứ hai mà nói, chúng ta bê luôn đánh giá giá trị chính là bọn họ tinh không hỗ liên xê luôn. Bài danh đệ tam mà nói, đó chính là bọn họ tinh không hỗ liên bê luôn. Tốt nhất cũng không quá đáng là tinh không quốc tế A luôn. Giang Nguyệt Dung vừa nói như vậy, ở đây cán bộ thoáng cái tự nghiêm túc lên, mới vừa nói lời nói dầu ở phía trong khí đốt lão bánh quẩy cũng trở nên nghiêm túc lên. Cái kia đánh giá giá trị chẳng phải là kém 40 triệu đô la. Tinh không hỗ liên bê luân đánh giá giá trị là 20 triệu đô la, mà xê luân đánh giá giá trị thì là 60 triệu. Hai người trong lúc đó suốt kém 40 triệu đô la. Chớ đừng nói chi là đánh giá giá trị sẽ trực tiếp ảnh hưởng Giang Đông tin tức cảng cầm bắt được. Phong hiểm đầu tư, mà bên kia Giang Nguyệt Dung cấp ra minh xác đáp án. Ít nhất cũng kém 35 triệu đô la. Ta lại cùng Dịch Nhược Thủy hỏi thăm thoáng một tí chúng ta tới tay phong hiểm đầu tư hội kém bao nhiêu. Dịch Nhược Thủy nói ít nhất kém 500 vạn đô la. Nhiều lời nói chính là 10 triệu đô la. Hơn nữa hắn cùng những nhà khác đầu tư thương đã muốn tán gẫu qua rồi. Quyết định cho chúng ta một cái đặc thù khích lệ chính sách. Có người thốt ra, cái dạng gì khích lệ chính sách? Tổng không phải là cho chúng ta trực tiếp phát tiền à? Giang Nguyệt Dung dị thường nghiêm túc nói, so trực tiếp phát tiền còn kích thích. Dịch Nhược Thủy cùng khác đầu tư thương tán gẫu qua rồi. Chúng ta cầm bắt được ưu tú trang web bảng xếp hạng tên thứ hai. Tầng quản lý cùng công nhân có thể cầm bắt được 5% kỳ cổ. Danh thứ ba mà nói cũng chỉ có 3%. Tên thứ tư nên cái gì cũng không có. Nói đến đây Giang Nguyệt Dung chính mình cảm thấy tâm kinh nhục khiêu. Run rẩy sợ hãi, 5% thoạt nhìn là cái chữ số nhỏ. Nhưng là Dịch Nhược Thủy trước kia đã nói qua cầm bắt được tên thứ hai về sau đánh giá giá trị ít. Nhất là 60 triệu đô la, 5% chính là 300 vạn đô la. Đến lúc đó cầm cái 3 năm 10 vạn đô la quyền chọn đi lừa gạt công nhân. Còn lại đầu to đều là ở đây tầng quản lý tư tương thụ dư. Đây chính là hơn 200 vạn đô la. Đưa ra thị trường về sau lại càng giá trị hơn 1.000 vạn đô la, thậm chí mấy ngàn vạn đô la. Nhưng nếu như chỉ lấy đến danh thứ 3, tuy nhiên ở lại nguyên lai vị trí, ban thưởng quyền chọn tự biến thành chính là 60 vạn đô la. Dù cho có thể đưa ra thị trường cũng không quá đáng là 1-200 vạn đô la. Bởi vậy ở đây tầng quản lý đều là một đoàn lửa nóng. Lập tức đã có người hỏi, tuy nhiên đầu tư thương đều đồng ý như vậy khích lệ chính sách. Trong cục sẽ đồng ý sao? Hiện tại Giang Đông tin tức cảng công ty cổ phần đầu to hay là đang Tinh Châu cục điện báo? Bởi vậy nói chuyện vị này tổng lo lắng sẽ xuất hiện chia cắt quốc hữu tài sản, sói mòn, danh tiếng. Mà Giang Nguyệt Dung lúc này nở nụ cười, bên ngoài cũng đã làm tầng quản lý thu mua rồi, chúng ta chỉ là làm điểm cổ quyền khích lệ mà thôi, căn bản không có cái vấn đề lớn gì. Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh tỏ vẻ hắn đã muốn thuyết phục Tiết Kiệm Điện Tín Công Ty. Tiết Kiệm Điện Tín Công Ty đã đồng ý, mọi người còn có ý kiến gì không có? Còn có ý kiến gì? Tự nhiên là một điểm ý kiến cũng không có. Lúc này thì có cán bộ lớn tiếng kêu lên, đem Yahoo xử lý, lập tức tìm được nhất trí hưởng ứng. Xử lý Yahoo, chúng ta là tên thứ hai, nhất định phải xử lý Yahoo. Tên thứ hai là của chúng ta. Mà cảnh tượng như vậy tại cả nước, tất cả trang web lớn đều đang không ngừng trình diễn. Đối với trong thời gian ngắn vô vọng lợi nhuận tất cả ra trang web mà nói, đánh giá giá trị cùng phong hiểm đầu tư quan hệ lấy mọi người thân ra tánh mạng. Cho nên trang web bảng xếp hạng đã đến không thể không tranh giành tình trạng. Đủ loại tấm màn đen tuồng không ngừng trình diễn, lúc ban đầu có lẽ hay là đến Dịch Nhược Thủy tại đây đến đàm đổi phiếu vé giao dịch. Nhưng là đằng sau rất nhanh tự biến thành lẫn nhau nhắc lên tin tức tuồng. Ai biến hóa IP địa chỉ soát phiếu vé. Ai tại tiệm internet tổ chức đầu người soát phiếu vé. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lại là phi thường thản nhiên. Bất kể như thế nào, Tinh Không Hỗ Liên đều là trong nước mạnh nhất buôn bán trang web. Mà mạnh nhất buôn bán trang web tại soát phiếu vé năng lực cũng đồng dạng là thứ nhất. Chớ đừng nói chi là Dịch Nhược Thủy soát phiếu vé kỹ thuật Lai Nguyên ở năm 2019. Sau khác trang web đều vượt lên đầu 20 năm. Tuy nhiên cuối cùng khai mở ra tới số phiếu độ cao lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên nhưng lại duy nhất đắc số phiếu vượt qua 1 vạn phiếu vé trang web. Đúng vậy, lúc cách 6 tháng, Tinh Không Hỗ Liên đắc số phiếu trực tiếp theo 1.000 phiếu vé tăng tới rồi 1 vạn trương tấm. Phiếu vé, hơn nữa tên thứ hai đồng dạng là Tinh Không Hỗ Liên hệ thống trong Giang Đông tin tức cảng. Bọn hắn dùng 6.823 phiếu vé vượt lên đầu tại Yahoo 6.807. Phiếu vé, tuy nhiên chỉ kém 16 phiếu vé. Nhưng là tại Giang Đông tin tức cảng tầng quản lý trong mắt nhưng lại 40 triệu đô la chênh lệch. Cá nhân tới tay quyền chọn lại càng kém 240 vạn đô la. Bởi vậy Giang Đông tin tức cảng tầng quản lý nhất trí hướng Giang Nguyệt Dung tỏ vẻ với tư cách cả. Nước xếp hạng thứ hai trang web lớn, Giang Đông tin tức cảng cái danh xưng này tuy nhiên tại trong lịch sử phát huy rất lớn tác dụng. Nhưng hiện tại đã muốn lạc hậu hơn thời đại cùng tình thế phát triển. Dù cho không thể đi theo Tinh Không Hỗ Liên đổi tên Tinh Không tin tức cảng cũng muốn sửa một cái. Càng lớn khí danh tự, không thể lại cực hạn tại Giang Đông cái này một mẫu 3 phần đất. Không thể lại bị người ta nói thành địa phương tính tiểu trang web. Đi qua quá khứ Tinh Châu thành phố cục điện báo cùng Tinh Châu thành phố ủy ban đối với đổi tên. Vấn đề vẫn tồn tại nhất định băn khoăn, nhưng là lần này Giang Đông tin tức cảng dùng 16 phiếu vé vượt lên đầu tại Yahoo Trung Quốc. Tự sâu sắc kích thích dã tâm của bọn hắn, bọn họ cùng Giang Đông tin tức cảng nhất trí lên lớp giảng bài Giang Đông tiết kiệm điện tín. Công ty hy vọng mau chóng hoàn thành đổi tên, mà Giang Đông tiết kiệm điện tín công ty vốn chính là Giang Đông tin tức cảng cổ đông tự nhiên. Là biết nghe lời phải, về phần Yahoo Trung Quốc về sau bài danh cũng phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Trương Thụ Tân thắng Hải Uy tại năm 98 còn trên bảng nổi danh. Lúc này đây nhưng lại triệt để tụt lại phía sau, mà heo sân nhưng lại ra ngoài ý định mà quật khởi vọt tới thứ tư. Bài danh thậm chí so Tứ Thông Lợi Phương cao hơn, nhưng là đối với Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi các nàng mà nói. Đã heo sân, Tứ Thông Lợi Phương, yêu đặc biệt tin hắn đám bọn họ ngay tiền tam đều không có thể xông lên. Tự nhiên không là một tầng thứ đối thủ, bọn hắn càng quan tâm chính là điều tra trong báo cáo tiết lộ một ít mấu chốt tin tức. Trung Quốc dân mạng nhanh như vậy đã đột phá 210 vạn. Ta là hoàn toàn không nghĩ tới AH. Nửa tháng trước kia Dịch Nhược Thủy nói Trung Quốc dân mạng đột phá mấy ngàn vạn thời gian gần. Trong gang tấc, lúc ấy Từ Tịnh Nghi cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được quá khoa trương. Trung Quốc Internet phát triển tốc độ nào có nhanh như vậy? Nhưng là chẳng ai ngờ rằng 98 năm tháng 6 Trung Quốc dân mạng số lượng không đến hoàn mỹ 108 vạn. Mà 6 tháng về sau Trung Quốc dân mạng rõ ràng đạt đến 210 vạn. Trước kia Từ Tịnh Nghi xem qua vài phần phi thường chuyên nghiệp phân tích báo cáo. Nhưng cho dù là nhất lạc quan báo cáo cũng chỉ là cho rằng năm 1998 Trung Quốc dân mạng sẽ đạt tới 180 vạn mà thôi. Đến năm 1999 ngọn nguồn tắc chính là hội tăng trưởng đến 300 vạn. Nhưng bây giờ là năm 1998 ngọn nguồn thì đến được 210 vạn. Đằng sau tất cả số dữ liệu phân tích phải lần nữa đã tới. cho dù là không hiểu gì làm được Hạ Tử Linh cũng biết đến năm 1999 ngọn nguồn. Trung Quốc lên mạng người sử dụng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 400 vạn. Tạ Ngọc Hồng ở bên kia nói ra, ta cùng Giang Nguyệt Dung cục trưởng tán gẫu qua, hiện tại mới lên mạng người sử dụng là càng ngày càng nhiều. Dùng hiện tại xu thế cái này 6 tháng nếu như cả nước tăng trưởng 92 vạn lên mạng người sử dụng, như vậy đằng sau 6 tháng lên mạng người sử dụng tăng trưởng số lượng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 120 vạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.